Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2180, Vân Châu. Phối hợp Linh Gió Bão, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tiểu La Thiên. Phân là 5 châu lục, Lôi Châu, Thiên Châu, Huyền Châu, Vạn Châu, còn có Vân Châu. Mà Vân Châu là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Vân Châu đản sanh ra tu sĩ, dưới cảnh giới ngang hàng, gần như 70%, muốn nghiền ép những thứ khác 3 châu. Tu vi ngang hàng tồn tại, từ những thứ khác 4 châu, tiến vào Vân Châu, chỉ có một nơi, vậy được gọi hô là Vân Châu. Phối hợp Linh Gió Bão, phối hợp Linh Gió Bão, muốn thông qua. Ít nhất cũng cần tiên quân thực lực, không có tiên quân thực lực, căn bản không cách nào bình yên. Thông qua phối hợp Linh Gió Bão, dĩ nhiên, ở Vân Châu trong, cũng có tông môn, làm một ít làm ăn, có thể dựa vào đặc thù tạo dựng thần cấp linh thuyền. Thông qua phối hợp Linh Gió Bão, cái này thì có thể làm cho tiên quân trở xuống tu sĩ, chả nhất định linh thạch. Có thể ngồi linh thuyền tiến vào, dù sao cũng là có thể chịu đựng phối hợp Linh Gió Bão linh thuyền. Như vậy linh thuyền chế tạo, những thứ khác 4 châu, cơ hồ không làm được. Yêu cầu vật liệu liệu chính là Vân Châu. Có 102, một lần trả 2 triệu linh thạch. Cái giá cả này, mặc dù không coi là cao, dĩ nhiên cũng không phải đặc biệt thấp. Qua lại phối hợp Linh Gió Bão. Tiên quân nếu là gặp phải ở phối hợp linh trong gió lốc, đản sanh ra phối hợp linh thú, vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, cho dù là tiên quân, rất nhiều đều nguyện ý dựa vào Vân Châu một ít tông môn, ngồi linh thuyền, tiến vào Vân Châu địa giới. Phải ngồi linh thuyền, cần hội tụ ở đây, tiến vào phối hợp Linh Gió Bão ra, đặc biệt tụ tập tu sĩ địa giới. Hộ tống tông môn linh thuyền, có 10 chiếc, mỗi một chiếc có thể ngồi tu sĩ, cao đến 100.000. Hơn nữa, như vậy linh thuyền, vậy một năm mới ra vào phối hợp Linh Gió Bão một lần. Nhất là, mỗi một lần cơ hồ 10 chiếc trên linh thuyền, ngồi tu sĩ, đến gần đầy ấp, dĩ nhiên Vân Châu bản thổ tu sĩ ra vào, so khá nhiều một chút, chiếm gần như 70%. Bọn họ du lịch ở bên ngoài, còn dư lại 30%, chính là từ những thứ khác 4 châu, muốn đi vào Vân Châu tu sĩ. Vân Châu tu sĩ, phổ biến cũng xem thường 4 châu tu sĩ. Thật ra thì ở một chiếc trên linh thuyền, thường xuyên sẽ mâu thuẫn, mà đây mâu thuẫn, thua thiệt tuyệt đối là những thứ khác 4 châu tu sĩ. Kinh doanh 10 chiếc linh thuyền tông môn thế lực, cũng biết nghiêng về với Vân Châu tu sĩ, cho nên leo lên linh thuyền 4 châu tu sĩ, phổ biến đều biết được, ở trên linh thuyền, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thua thiệt một chút, vậy cũng phải chịu đựng, nếu không, thì không phải là thua thiệt đơn giản như vậy. Dẫu sao, còn có hơn nữa không tốt sự việc phát sinh, Vân Châu tu sĩ đáp lời hắn 4 châu tu sĩ. Bản thân liền tồn tại thành kiến, 4 châu tu sĩ tiến vào Vân Châu, càng nhiều hơn chính là vì lấy được Vân Châu, đặc biệt thiên địa linh vật, còn có chính là khoảng cách gần tông môn tu sĩ, kết bạn tiến vào, muốn ở Vân Châu lấy được một ít cơ duyên, nơi này đồng thời, ở một nơi linh thuyền chỗ ghi danh, cái này ghi danh tu sĩ. Chính là một cái dáng người gầy nhỏ chàng trai, bất quá tu vi lên, cũng là một cái một kiếp tiên quân, linh sủng, mang theo người lên thuyền, giá cả cũng không thấp à. Liếc mắt một cái, muốn ghi danh hai người một con chó, cái này ghi danh chàng trai, so với mới vừa rồi những tu sĩ khác cấp bậc, trong thái độ, tốt hơn chuyển không thiếu, bởi vì trước kia tu sĩ, không có tiên quân thực lực, chẳng qua là kim tiên, thiên tiên, dĩ nhiên, bực này tu vi, ở hắn trong mắt, thật nhìn hờ hững, mà hôm nay xuất hiện ở trước mặt hắn, một nam một nữ, còn có vậy béo tốt tráng đại hắc cầu, thật không đơn giản, hơi thở của đàn ông, ở hắn trong mắt, là cửu kiếp tiên quân, người phụ nữ cũng là cửu kiếp tiên quân, hết thảy dễ nói, nhiều ít, cái này người đến, chính là từ Vạn Châu tới một nhóm hai người, còn có lão hắc, các hạ, lấy ngươi thực lực, có thể ở trên linh thuyền số cư trú chỗ, là đủ cân, muốn chính là tốt nhất, nhiều ít linh thạch, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đối phương thái độ, ít nhất so với trước những tu sĩ kia, đã khá nhiều, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi ngụy trang tu vi, ở nơi này cùng tu sĩ trước mặt, hôm nay thật sự là đơn giản, dựa theo giá cả, cộng thêm linh sủng, 12 triệu linh thạch. Vừa dứt lời, Dịch Tiểu Phi liền ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đã có 12 triệu linh thạch, liền chút linh thạch này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, liền không đáng kể đều không coi là, các hạ, cho, trực tiếp đem leo lên linh thuyền lệnh bài, trên lệnh bài có linh thuyền cư chỗ ở ký hiệu, Dịch Tiểu Phi đem nhận lấy, mang Túy Thanh Trúc và Lão Hắc, leo lên linh thuyền, cái kế tiếp, nhanh một chút, đợi Dịch Tiểu Phi leo lên linh thuyền, phía dưới đến, có 10 người, 10 người này mạnh nhất là thiên tiên, còn có chính là kim tiên, ghi danh tu sĩ, trong giọng nói, tăng thêm nghiêm khắc không thiếu, phía sau tu sĩ, hơi hỏi mấy câu, liền lộ vẻ rất không nhịn được, dĩ nhiên, những thứ này và Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ. Leo lên linh thuyền sau đó, Dịch Tiểu Phi liền tìm được chỗ ở, linh thuyền tốt nhất chỗ ở phương, quả thật bố trí không tệ, ít nhất ở sẽ thoải mái. Vốn là, dựa theo Dịch Tiểu Phi thực lực, thông qua phối hợp linh gió bão, rất dễ dàng, mình tốc độ, căn cứ đối với phối hợp linh gió bão biết rõ, 7 ngày liền có thể thông qua, đến Vân Châu địa giới. Mà đây cái linh thuyền, nếu là hết thảy thuận lợi, thông qua phối hợp linh gió bão, cần 3 tháng, mình cũng không phải là rất gấp xông lên đi Vân Châu. Nhất là đạt tới Vân Châu, còn chưa từng có cặn kẽ cơ hội, ngược lại ở nơi này trên linh thuyền, tốt xấu lẫn lộn, có thể để cho mình nhân cơ hội, dò thăm nhiều tin tức hơn, quả thật không tệ, nơi nghỉ ngơi. Rất thoải mái, lão tử muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Từ Vạn Châu, chạy tới bên này, chủ yếu dựa vào lão hắc, vận dụng hư không lớn dịch chuyển, mang Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc. Nó thật vẫn hơi mệt chút, ở trên linh thuyền, nghỉ ngơi một chút tới, mà ở ước chừng 6 giờ sau đó, 10 chiếc trên linh thuyền tu sĩ, hội tụ tu sĩ. Không sai biệt lắm cũng lên thuyền, thanh thế thật lớn, ở linh thuyền trên bong, hội tụ tu sĩ đông đảo, giờ phút này linh thuyền trôi lơ lửng lên, từ từ xông vào, phối hợp linh trong gió lốc, rất nhanh, linh thuyền trên bong, Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc, hiện thân đi ra, qua lại phối hợp linh gió bão, chung quanh là một mảnh hư vô, trên linh thuyền. Có khổng lồ trận pháp bảo vệ, cái này phối hợp linh gió bão, thật vẫn là đặc biệt, mặc dù là một mảnh hư vô, nhưng hư vô trong, có lập lòe ánh sáng sáng chói, nổi lên, lần đầu tiên thấy, thật vẫn sẽ bị hấp dẫn, quả thật có chút đặc biệt, không gian phong bạo lực lượng, tương đối một ít tiên quân mà nói, đủ đưa đến bỏ mạng, Dịch Tiểu Phi. Có thể thông qua linh thuyền trận pháp, thần anh lực bao phủ ra, lấy Dịch Tiểu Phi thần anh lực, 10 chiếc trên linh thuyền, tất cả tu sĩ cũng có thể nhìn rõ đến tu vi. Cho dù là ẩn núp tu vi, đều không cách nào né tránh Dịch Tiểu Phi thần anh lực cảm giác. 10 chiếc trên linh thuyền, tồn tại người mạnh nhất, Dịch Tiểu Phi đã biết được. Vừa vặn ngay tại bọn họ chỗ ở trên linh thuyền và bọn họ ở gian phòng, cách nhau không phải rất xa. Thật ra thì một vị năm kiếp tiên tôn, một nhóm 10 người, ở gian phòng cư trú lên, muốn so với bọn họ rộng rãi rất nhiều. Mà ở trên linh thuyền, tu sĩ giữa đàm luận, Dịch Tiểu Phi có thể nghe được rõ ràng, cho dù là có linh lực che giấu, chẳng qua là những thứ này, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng là vô dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-tong-noi-tot-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.